Đỉnh cao quyền lực, chương 284, trách nhiệm thuộc về ai? Góc truyện audio.com, sắc mặt Lý Đức Lâm lúc nắng lúc mưa, trong ánh mắt lộ ra sự sắc lạnh, nhìn Vô Kim Văn, hơi trầm ngâm rồi lạnh nhạt nói. Trưởng ban thư ký Vô, vấn đề này tôi sẽ giải thích với tỉnh ủy, nhưng về phần trách nhiệm cũng chưa chắc là đã nghiêm trọng như vậy, tôi tin rằng dự án đó chỉ cần cho thành phố Thương Sơn chúng tôi đủ thời gian, tôi tin chắc rằng phần lớn những dự án này đều có thể lưu lại thành phố Thương Sơn chúng ta. Lý Đức Lâm quyết định sẽ đấu với Vô Kim Văn tới cùng, bởi y hiểu rõ, nếu bây giờ để cho Vô Kim Văn đè ép gay gắt như vậy, sau này y sẽ rất bị động. Y nhất định phải cứng rắn, mạnh mẽ mà đối phó. Y muốn cho Vô Kim Văn biết rằng, bản thân y cũng không phải là một cục thịt béo bở, không phải bất cứ ai muốn cắn là. Cắn, cho dù Vô Kim Văn là ủy viên thường vụ tỉnh ủy cũng không thể dễ dàng đụng đến y, bởi vì sau lưng y cũng có ủy viên thường vụ tỉnh ủy làm chỗ dựa vững chắc. Sau khi Lý Đức Lâm nói xong, liền đứng thẳng sống lưng, trên mặt lộ ra vẻ thách thức. Còn trong ánh mắt Vô Kim Văn thì có thêm vài phần u ám. Đúng lúc đó, điện thoại di động của Vương Trung Sơn liền vang lên. Vương Trung Sơn nhìn thoáng qua số điện thoại đang hiển thị, nhận điện thoại, sau khi nhỏ giọng nói với người ở đầu dây bên kia vài câu rồi cúp máy, sắc mặt u ám nhìn Lý Đức Lâm, trong giọng nói mang theo 8 phần tức giận. Chủ tịch Lý, tôi vừa mới nhận được tin Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Năng lượng mới tỉnh Hà Tây mà Ủy ban Nhân dân thành phố các ngài đang liên hệ, Lý Chính Đông vừa mới gọi điện thoại cho tôi, nói rằng vì đồng chí Liễu Kình Vũ được từ chức, nên ông ta vô cùng lo lắng về việc đầu tư cho thành phố Thương Sơn chúng ta. Nói đến đây, vẻ tức giận trên mặt Vương Trung Sơn càng tăng lên, nghiến răng nói. Cho nên, Lý Chính Đông đã đưa ra quyết định sau cùng, trừ khi hạng mục được đầu tư là do Liễu Kình Vũ phụ trách. Nếu không, dự án nhà máy năng lượng mới mà bọn họ chuẩn bị vốn đầu tư hơn 1 tỷ trong tương lai sẽ sinh lợi hơn 3 tỷ này sẽ từ chối đầu tư vào thành phố Thương Sơn chúng ta. Hiện giờ bọn họ đang tiến hành liên hệ với các tỉnh thành lân cận của chúng ta rồi. Hơn nữa tập đoàn của tỉnh Hà Tây cùng với các nhà đầu tư khác cũng đã liên kết thành liên minh đầu tư, đồng thời cũng đã gửi thông báo chính thức đến thành ủy chúng ta, bởi vì họ rất lo lắng về việc một số vị lãnh đạo thành ủy của thành phố Thương Sơn muốn tranh công. Ép Liễu Kình Vũ phải rời đi cho nên cuối cùng quyết định tạm dừng lại toàn bộ việc tiến hành đàm phán hợp tác với thành phố Thương Sơn chúng ta. Nếu thành phố Thương Sơn chúng ta lấy hợp đồng ra làm lý do thưa kiện thì bọn họ sẽ tiếp đến cùng. Bọn họ sở dĩ lựa chọn đầu tư vào quận Tân Hoa có điều kiện đầu tư không tốt bằng các nơi khác cũng chỉ là do coi trọng thái độ nghiêm túc của Liễu Kình Vũ. Mà hiện giờ bọn họ đã điều tra ra được biết được toàn bộ thành viên nòng cốt của nhóm phụ trách thu hút đầu tư quận Tân Hoa lúc trước gần như không còn phụ trách những chuyện này nữa. Đối với việc này, bọn họ chẳng những không xem qua loa mà còn vô cùng lo lắng, bọn họ lo lắng sau khi hạng mục đầu tư bắt đầu sinh lợi nhuận liệu có thể bị một số cán bộ địa phương chúng ta kẹp cổ giống như Liễu Kình Vũ hay không? Vương Trung Sơn nói xong liền quay mặt đi, nhìn về một phía tức giận đến mức hai tay nắm chặt. Lúc này, Vương Trung Sơn thật sự rất hận vì không thể đánh cho Lý Đức Lâm một trận, cũng đều là do Lý Đức Lâm lạm quyền quá đáng, khiến cho thành phố Thương Sơn lâm vào cảnh khó khăn như thế. Hơn nữa chuyện này một khi lộ ra, sẽ khiến cho hình tượng của thành phố Thương Sơn trở nên vô cùng tồi tệ. Lúc này, sau khi Lý Đức Lâm nghe Vương Trung Sơn nói xong thì vô cùng buồn bực. Vì thật không ngờ cú điện thoại kia lại gọi đến vào đúng thời điểm quan trọng này, đây quả thực là muốn lấy mạng y mà. Mà giờ phút này, Vô Kim Văn sau khi nghe xong, nỗi tức giận trong lòng cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Vô Kim Văn cũng hiểu rất rõ chuyện lâm vào tình trạng này, ông ta không thể quyết định toàn bộ được nữa, đã đến mức này rồi, không còn là lúc ông ta có thể tự mình xử lý mọi việc được nữa. Vô Kim Văn lấy điện thoại di động ra bấm số của bí thư tỉnh ủy Tăng Hồng Đào thuật lại những lời Vương Trung Sơn vừa nói, sau đó lại để cho Vương Trung Sơn nghe điện thoại xác nhận lại với Tăng Hồng Đào một lần nữa. Tăng Hồng Đào ở đầu kia điện thoại sau khi nghe Vô Kim Văn báo cáo thì giận tím mặt. Phải biết rằng Tăng Hồng Đào vốn vô cùng chú ý đến Liễu Kình Vũ, bởi vì người thanh niên này luôn mang lại cho ông ta những điều bất ngờ vô tận. Đặc biệt là những biểu hiện xuất sắc của Liễu Kình Vũ lúc ở tỉnh Hà Tây, khiến cho ông ta lại càng tán thưởng Liễu Kình Vũ hơn. Ông ta đã bắt đầu suy nghĩ đến việc xếp Liễu Kình Vũ vào lực lượng thanh niên chính thức tiến hành bồi dưỡng. Tuy rằng Liễu Kình Vũ cũng có những khuyết điểm, nhưng từ một loạt những biểu hiện của Liễu Kình Vũ, người thanh niên này quả thực là một người hết lòng vì nước vì dân, hơn nữa lại còn không sợ các thế lực cường quyền, kiên quyết giữ gìn lợi ích của quốc gia và nhân dân. Đối với một người trẻ tuổi tận tụy như vậy, lòng thương mến người tài của Tăng Hồng Đào lại nổi lên.